được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Diêm CK. Và hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay Vệ Uyên sẽ đến Sơn Môn với một quá trình lộ trình như thế nào nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 42 của ngày hôm nay. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như comment tương tác trên kênh giúp cho Khủng Long Mẹ. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Có mấy tà tu đạo hạnh, cao thầm không địch lại ngũ lôi pháp đều đã bị bắt lại. Nhưng mà đó chỉ có thể xem là tổng đàn của bọn chúng ở Gia Nam kia. Ngoài nơi đó ra thì vẫn có tu sĩ tà đạo rải rác khắp nơi. Vốn dĩ không có cách nào có thể bắt hết bọn chúng được. Nhưng ở dưới tổng đàn này, chúng ta phát hiện một pháp khí đặc biệt có ý nghĩa rất lớn đối với Thái Bình Đạo. Nhất định bọn chúng không thể buông bỏ được. Nên mấy vị trưởng bối đang định tường kế tiệu kế, dẫn rắn ra khỏi hàng. Phái một bộ phận đệ tử có đạo hạnh đủ để bảo vệ bản thân, để áp tải vật này, dụ bọn chúng ra. Trừ ma vệ đạo vốn là đạo lý của đệ tử Chánh Nhất Minh Uy ta, chúng đệ tử đều không hối hận. Nhưng cho dù là như thế, đệ tử vẫn hơi lo lắng cho những sư huynh đệ kia. Vệ quán chủ, anh có đạo hạnh cao thâm, nhìn bề ngoài tuổi tác xềm xê với bọn tôi. Thái Bình Đạo chắc chắn không thể biết tu vi của tiền bối. Cả gan khẩn cầu tiền bối, có thể cùng những sư huynh đệ kia áp giải vật này lên kinh. Như vậy, những sư huynh đệ chắc chắn bình an vô sự. Huyền Nhất nói một lèo, hơi thấp thỏm. Anh ta vốn không định gây phiền toái cho Vệ Uyên, nhưng người này đến rất đúng lúc nên mới nảy ra ý này. Vệ Uyên hơi do dự rồi đồng ý nói. Được, không có vấn đề gì. Huyền Nhất thở phào một hơi, tỏ lòng biết ơn nói. Đà tạ tiền bối. Lại nói chuyện thêm một lát, khen hẹn đại khái xem khi nào đến Sơn Môn rồi mới kết thúc cuộc nói chuyện. Vệ Uyên đồng ý với Huyền Nhất. Thứ nhất là do anh và những tên tà tu này vốn có chút ân oán cần giải quyết. Thứ hai, trước mắt vệ mẫu anh đây đang thiếu nhiều công trạng lắm. Rất rất thiếu. Mà quan trọng nhất là anh muốn xem điển tịch của Vi Minh Tông. Nếu đã chịu ơn hộ pháp cho đám đệ tử này một lần, xem nhờ trả lại duyên pháp. Vệ Uyên nhìn về phía pháp kiếm treo trên vách tường, lấy hộp đàn ra, để bát diện hàn kiếm đặt ở tầng trên, rồi lại đặt thành pháp kiếm của Trần Đạo Lăng xuống tầng dưới của hộp đàn. Kiếm gãy dắt bên eo, tiếp theo giấu khẩu súng ống có uy lực mạnh kia vào bao súng bí mật, đánh tiếng dò hỏi loại có muốn đi cùng hay không. Không ngờ nó lại không chút do dự từ chối. Nó liếm móng vuốt nói, ta cũng có chuyện quan trọng phải làm, phải đi kết thúc một mối ân oán. Vệ Uyên thấy nó nói rất nghiêm túc, mặc dù không rõ cái con dị thú chây lười cả ngày này có ân oán gì, nhưng cũng đành phải lên đường một mình. Vì Minh Tông tuy cách đây hơi xa một chút, nhưng nhờ thành công của khoa học kỹ thuật hiện đại, đường sắt cao tốc thông suốt khắp nơi, từ Tuyền Thành đi đến đấy cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi Vệ Uyên rời đi, Hắc Miêu Loại lập tức dừng lại hành động liềm móng vuốt, nó chạy thật nhanh trên đường phố của Tuyền Thành. Dùng ẩn thân chú trà trộn vào một tiệm nét. Trên cổ Hắc Miêu Loại đeo một tấm ngọc phù nhỏ nhỏ. Đây là thứ Trương Nhược Tố đưa cho nó. Sau này nếu Hắc Miêu Loại làm ra chuyện gây tổn thất đến người thường, Trương Nhược Tố sẽ biết ngay. Lúc đó sẽ có đệ tử của Thiên Sư Phủ bất đắc dĩ xuống thu dọn tàn cuộc cho vị dị thú đã cắm cọc ở Thiên Sư Phủ 500 năm này. Đương nhiên, Loại không biết chuyện này rồi. Chẳng qua nó đang vô cùng hưng phấn, dùng móng vuốt ấn vào nút khởi động. Trò chơi khởi động. Tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm bạn bè, mời, solo. Nhà bảo tàng, ổ khóa trên chiếc hộp được mở ra, đi cùng với giọng nói đồng ý của quần hồn thích giả quần đang cắt tỉa dưỡng hồn mộc. Dây thêu màu đỏ lập tức đẩy nắp quan tài chui ra, sau đó nhẹ nhàng bước về phía máy tính. Quỷ nước với quần hồn thích giả quần ghé sát vào bên cạnh. Vị họa sĩ chết vì uống thuốc trừ sầu kia cũng ở bên cạnh góp vui. Trên tay hai người giấy không biết tới lúc nào đã xuất hiện nhạc cụ bằng giấy dùng để cổ vũ. Đứng ở bên cạnh máy tính phỏng mang trợn mép thổi, kích động cổ vũ không ngừng. Duy chỉ có cái kéo bằng sắt kia muốn đi ra cũng không được, phát ra tiếng lách cách như đang chửi ầm lên. Thường Vườn Thanh Đồng Tớ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm về phía đám yêu ma đang làm loạn trong nhà bảo tàng sau khi chủ nhà đi vắng. Nó nhìn chân chối, không nói nên lời. Nhìn thấy một đôi giày thêu màu đỏ nhẹ nhàng xoay qua một hướng, một mũi giày nhẹ nhàng điểm xuống đất, gót chân vênh lên, một chiếc khác hơi nâng lên. Chằm thoáng chốc như nhìn thấy một thiếu nữ thư nhã xinh xắn. Hai tay nhấc góc váy hướng về phía mình khẽ thì lễ. Sau đó đôi giày này liền nhảy thẳng lên bàn phím. Bàn nãy còn dịu dàng thục nhã, giống như một vũ công mạnh mẽ. Nhẹ nhàng phun ra những lời thăm hỏi sức khỏe khiến chiếc tước đồng cổ này chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm. Quỷ nước vỗ lên trên mặt bà một cái, hằng hai nói. Giết nó! Trong ánh hoàng hôn, Vệ Uyên đã đến Vi Minh Tông. Nhìn thấy Trần Tiểu Ngư đang yên lặng chờ mình ở phía trước sơn môn. Cô nhóc này đang mặc một thân đạo bào rộng thùng thình, tóc buộc thành một búi tóc nhỏ. Bởi vì có dưỡng hồn mộc, nhìn thoáng qua giống y một tiểu đạo sĩ bình thường. Bên cạnh là Huyền Nhất cũng đang mặc đạo bào, còn có Triệu Nghĩa lúc trước cũng đã từng gặp. Nhưng mà Triệu Nghĩa không ăn mặc giống người theo đạo, mà mặc một bộ quần áo hiện đại, đeo một đôi kính râm. Triệu Nghĩa và Huyền Nhất chủ động thì lễ. Trần Tiểu Ngư nhìn về phía Vệ Uyên reo lên. Chú vệ! Vệ Uyên nhìn thấy trên mặt cô bé không còn tích tụ bì thường nữa, mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu bé con. Chú đến thăm cháu này, dạo này Tiểu Ngư Nhi có ngoan không? Mấy thứ này là mọi người trong nhà bảo tàng tặng cho con. Anh cười nhấc cái ba lô đeo trên lưng xuống, bên trong có nước Coca-Cola, lá dụng của dưỡng hồn mộc, tệp tranh vẽ, là đồ đám quy ở nhà bảo tàng góp ra được. Đôi mắt của Trần Tiểu Ngư mở lớn, trên mặt lộ ra nét tươi cười, ôm ba lô này vào trong ngực. Sau đó đưa một tay kéo Vệ Uyên. Vệ Uyên thả chậm bước đi, đi trong đường với Trương Tiểu Ngư, nghe cô bé kể lại một số chuyện trong khoảng thời gian này ở Đạo Môn. Mãi cho đến lúc bắt đầu giờ học buổi tối ở Đạo Môn, Trương Tiểu Ngư vẫn lưu luyến không tách rời ra. Vệ Uyên nhìn Trương Tiểu Ngư ngồi lọt thỏm trong số các tiểu đạo sĩ, nhìn qua không thấy có chút khác biệt nào, chính là hình dáng của một đứa bé bình thường. Khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía Huyền Nhất và Triệu Nghĩa đứng ở bên cạnh, cảm khái nói. Tiểu Ngư ở chỗ này làm phiền hai vị trông nom rồi. Tiền bối đa lễ, đây là việc bọn tôi nên làm. Cô bé sống ở đây như thế nào? Huyền Nhất cười đáp. Tiểu Ngư Nhi rất ngoan, ngay cả sư thúc lúc trước không muốn cô bé đến học cũng không chê bai được điều gì. Bây giờ trái lại là sư thúc cưng chiều bé nhất đấy. Ngày thường lúc nào cũng nghiêm mặt với bọn ta, nhưng lại mua quà vặt cho Tiểu Ngư Nhi ăn. Quan hệ với bạn bè cùng trang lứa cũng rất tốt. Chỉ có một điều... Vệ Uyên kinh ngạc. Cô bé và các sư huynh đệ cãi nhau à? Huyền Nhất lắc đầu cười khổ nói. Cũng không phải vậy. Có tiểu tử đến Vi Minh Tông trao đổi tu hành, làm Mao Sơn Phái. Có một bài dưỡng hồn mộc của tiền bối, người ngoài đều không nhìn ra điểm khác biệt của Tiểu Ngư Nhi. Nhưng mà gia học của tiểu tử Mao Sơn Phái kia cũng sâu xa, miễn cưỡng nhìn ra được một chút vấn đề, vẫn coi Tiểu Ngư Nhi là hoạt thi. Dạo gần đây, nó suốt ngày muốn dán cho Tiểu Ngư Nhi một tấm bùa rồi đóng vào quan tài, nhập thổ vi an. Có điều Tiểu Ngư Nhi được tiền bối chuyển một tay kiếm thuật chiến trường, tiểu nhà đầu phái Mao Sơn kia cũng không làm gì được. Vệ Uyên đang định bảo mình truyền thụ kiếm thuật cho Tiểu Ngư Nhi lúc nào, sực nhớ nhóc con này đã từng ở trong nhà bảo tàng một thời gian dài. Lúc mình tu hành thì đám quân hồn thích ra quân sẽ trông nom cô bé. Bây giờ xem ra trong khoảng thời gian đó mấy con quỷ trong nhà bảo tàng đấy đã dạy cho nó vài thứ rồi. Chắc là lo lắng Tiểu Ngư Nhi ở trên núi bị bắt nạt. Vệ Uyên giờ khóc giờ cười. Nhưng mà có mộc bài dưỡng hồn cộng thêm tầng quan hệ với Huyền Nhất nữa, chuyện an toàn của Trương Tiểu Ngư ở Vi Minh Tông có thể yên tâm được rồi. Huyền Nhất là đệ tử đã thụ lục. Sau khi kết thúc tiết học buổi tối, Tiểu Ngư Nhi là người chạy ra đầu tiên. Nhìn thấy Vệ Uyên vẫn ở đó, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại có một tiểu cô nương nhìn có chút cao ngạo, mặc đạo bào đứng lên tìm kiếm Trương Tiểu Ngư. Tiếp theo lại phát hiện ra Vệ Uyên, hơi ngạc nhiên, sau đó sải bước đi tới. Cô bé ngẩng đầu nhìn Vệ Uyên chằm chằm nói. Chú chỉ là người giám hộ của Trần Tiểu Ngư. Nó chọn một danh từ không dễ nhầm lẫn, sau đó chống hai tay nhỏ lên thắt lưng, trợn mắt chừng lên nói. Chú không biết sinh tử khác biệt sao? Vệ Uyên tiện tay lấy một phần đồ ăn vặt đưa qua. Biết. Muốn ăn quà vặt không? Cảm ơn. Tiểu cô nương theo bản năng nhận lấy, trên mặt hiện lên ý cười nói cảm ơn, sau đó động tác cứng đờ lại, phẫn nộ phừng phừng vùng mạnh tay nói. Không phải đồ ăn vặt, ý ta là Chú phải biết rằng chuyện người chết được an bình là rất quan trọng, không thể... Vệ Uyên lại gật đầu một cái, lại đưa một chai nước Coca qua, khách khí nói. Ta còn phải cảm ơn vì cháu đã kết bạn với Tiểu Ngư Nhi nhà ta. Ta không thể ở bên cạnh con bé được, phải nhờ vào những người bạn như các cháu rồi. Không không không, chú quá lời. Rõ ràng là tiểu đạo sĩ xuất thân từ gia giáo nghiêm khắc theo bản năng đáp lễ, sau đó động tác cứng đờ. Trần Tiểu Ngư lén lút lẻ lưỡi với nó một cái. Tiểu đạo sĩ màu sơn phái trợn to hai mắt, tức đến xỉ khói, cuối cùng muốn ném đồ ăn vặt và nước Coca trên tay xuống đất, mạnh miệng mắng một câu rồi bỏ đi. Nhưng vẫn tiếc, dù sao thì có đứa bé nào có thể từ chối được nước Coca-Cola đây. Đành phải bỏ lại một câu, Trần Tiểu Ngư, người cứ đợi đấy, rồi ôm đồ ăn vặt và nước Coca, nhốn nháo hoảng loạn chạy đi. Vệ Uyên bật cười nói, vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Có thể nhìn ra chặn tình trạng của Tiểu Ngư, xem ra thiên phú của con bé này rất cao. Huyền Nhất đáp, vâng, là con của Lâm gia phái Mao Sơn, nhận được nhiều hy vọng của mọi người. Vệ tiền bối, tiết học buổi tối đã kết thúc, mời đi bên này. Anh đi theo Huyền Nhất, theo lễ tiết đi bái kiến cao nhân tiền bối ở Vi Minh Tông, xem như làm lễ gặp mặt. Sau đó mới theo mấy người Huyền Nhất dẫn đến nơi cất giữ đạo tàng. Huyền Nhất ở phía trước dẫn đường, có chút xin lỗi nói. Tiền bối, trong đạo tàng có đại pháp căn bản của Vi Minh Tông ta, và chính nhất đạo, cho nên chỉ có thể mở ra cho anh xem một ít cách làm nghi lễ thôi, với pháp môn cơ sở. Vệ Uyên gật đầu nói, như vậy là được rồi. Triệu Nghĩa thật ra cũng biết đắn đo của các sư trưởng, chẳng qua dù sao bọn họ cũng là người quen của Vệ Uyên, trong tình huống này có chút xấu hổ, đành phải cố ý oán giận nói. Cũng tại những lão già ấy quá keo kiệt, có mở nghi thức lập đàn làm phép, chẳng phải cũng vì tiền bối không có bùa chính nhất đạo giống bọn tôi sao? Có đọc được cũng vô dụng, ta cũng coi như là đệ tử của Vi Bình Tông, vẫn chưa được thụ lục, những pháp đàn kia cũng vô dụng, có đọc được cũng như không. Giọng nói của anh ta đột nhiên dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, khỏe miệng dần giật, nhìn về phía Vệ Uyên đứng bên cạnh nói. Tiền bối, anh không có lục đó chứ? Động tác của Vệ Uyên không thay đổi, quay đầu sang mỉm cười đáp. Phù lục? Cậu đang nói cái gì vậy? Đương nhiên là không có rồi. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa hoài nghi trong lòng, nhưng nghĩ tới trước kia cũng chưa từng nhìn thấy thanh niên trước mắt dùng mấy bản lĩnh thuộc loại như pháp đàn. Hơn nữa, hình như cũng không nghe nói vài thế hệ gần đây có đạo sĩ thụ lục ở bên ngoài, nên cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn nữa. Bởi vì lúc trước Vệ Uyên có ơn cứu mạng với Huyền Nhất, nên mấy tầng đầu cất giữ sách cổ trong đạo quan đều mở ra cho Vệ Uyên xem. Mà hai tầng trên cùng có trưởng bối vài vế cực cao, tuổi cũng không nhỏ trong Vi Minh Tông trông coi. Bên trong là pháp môn cơ sở của Vi Minh Tông và pháp khí từ đời tổ sư chuyển xuống. Cho dù là đệ tử Vi Minh Tông cũng không được phép tùy tiện đặt chân vào. Một là chân pháp không thể tùy tiện truyền ra. Hai là khi đạo hạnh không đủ thâm thúy, rất khó tiếp xúc với phần cao thâm. Giống như lâu đài trên không, chưa chắc có thể tu thành đạo hạnh cao thâm, ngược lại còn sập lầu chết người. Cho nên sắp xếp như vậy, đầu tiên là bảo vệ chân truyền, thứ hai cũng là bảo vệ đệ tử. Huyền Nhất dẫn theo Vệ Uyên tiến vào chào hỏi hai vị lão đạo sĩ trông coi lầu các, rồi sau đó đi xuống lầu các, chỉ vào mấy quyển đạo tạng được lưu giữ trong giá sách của tầng 1 và tầng 2 nói. Nơi này là tàng kinh các của Vi Minh Tông tôi. Hai tầng kinh văn này anh có thể đọc tùy ý. Về cơ bản, thì pháp đàn và nghi lễ thông dụng của nhất mạch chính nhất đều có. Tuyệt học của các nhánh nhỏ cũng có một ít được đưa vào trong này. Có điều bản lĩnh chân phái chân chính về cơ bản đều được cất giấu rất kỹ. Có những điều thậm chí chỉ là truyền miệng. Cho dù là người trong chính nhất mình uy cũng không biết. Còn truyền miệng à? Không sợ thất truyền sao? Vệ Uyên cảm thán trong lòng. Huyền Nhất và Triệu Nghĩa lại chỉ cho Vệ Uyên một căn phòng nhỏ bên cạnh lầu các. Anh Vệ, nơi này là chỗ ở của đệ tử trong tông khi đọc đạo tạng. Nếu anh không chê thì có thể nghỉ tạm ở trong này. Vệ Uyên nhìn vào. Bên trong rất đơn giản, chỉ có một giường một tủ. Giường rất sạch sẽ, quần áo treo trong tủ hình như là đạo bảo sạch sẽ dùng để thay đổi. Sau khi Huyền Nhất và Triệu Nghĩa rời đi, Vệ Uyên tùy tiện rút ra một quyển trên giá sách, ngồi vào bên bàn bên cạnh bắt đầu lật xem. Những thứ này là sách cổ của tông môn khác và những ghi chép trong tổ hành động đặc biệt. Bên cạnh có rất nhiều bút ký và quan điểm do nhiều tiền bối chân tu để lại, rất có phong cách của tông môn. Tầng thứ nhất trong lầu các phần lớn là điển tịch cơ sở. Vệ Uyên đọc với mục đích và suy nghĩ muốn giải quyết vấn đề, vô tình đọc đến mê mẩn. Khẩm Bí Hân có phải bùa sắc lệnh trên mu bàn tay kia có hiệu quả hay không? Lúc anh đọc điển tịch đạo môn càng dễ dàng tĩnh tâm hơn. Trong lòng cũng có nhận thức và hiểu biết rõ ràng hơn về hệ thống đạo môn hiện đại. Hệ thống tu hành ở Thần Châu về cơ bản có thể chia thành đạo môn, Phật môn và võ môn, được đúc kết từ những cuộc chém giết của võ giả, chiến trận lẫn giới giang hồ. Trong đó, ba hệ thống tu hành này đều có ảnh hưởng lẫn nhau, cũng có thay đổi. Hệ thống đạo môn hiện đại cơ bản có thể chia thành ba loại. Đạo chính nhất minh uy thống soái đạo môn phía Nam Thần Châu. Gần đây mơ hồ có xu thế đứng đầu đạo môn, chủ yếu là bùa sắc lệnh, thiền về pháp đàn làm phép. Đệ tử trong môn thường xuyên xuống núi, hàng yêu phục ma. Sau khi thụ lục chân truyền trong môn thì được lưu tên được thiên đình, có phẩm cấp của tiên quan. Chỉ cần lập đàn làm phép thì sẽ có thể mượn được sức mạnh to lớn của trời đất, thì triển rất nhiều thần thông. Ngoài ra, thần tiêu lôi pháp cũng là thuật cơ sở của đạo chính nhất. Sấm chớp chính trực, hàng yêu phục mà, mọi việc đều thuận lợi. Đạo toàn chân. Tuy rằng nói là dung nhập ba đường nho đạo Phật mà thành, nhưng lại càng giống phong cách của luyện sĩ khí sĩ trước thời Tần Hán hơn. Nội tu tự thân, bài trừ vật bên ngoài, cơ bản không đi theo thuật bùa chú sắc phòng. Nhưng trái lại, yêu cầu và giới luật đối với đệ tử trong môn cũng nghiêm khắc hơn. Toàn chân, bản thân hai chữ này đã đại diện cho một loại sức nặng. Cùng nhập thế hàng ma, nhưng khác với chính nhất mình uy am hiểu thuật pháp và lấy hàng ma là chính. Người trong toàn chân theo đuổi trường sinh và tự do, luyện hóa nội đan, tính mạng xăm tu. Cũng bởi vậy mà có rất nhiều giới luật thanh quy. Bên cạnh đó chính là nhánh võ đàng kết hợp từ đạo môn và võ môn, nội tu dưỡng khí, đàn kiếm song tuyệt. Theo cách hiểu của Vệ Uyên, nếu nói ba nhánh trong hệ thống đạo môn cùng gặp phải một tình huống hàng yêu trừ ma, nhánh võ đàng có thể bùng nổ sát thương mạnh nhất khi đánh cận thân. Tu sĩ toàn chân cho dù rơi vào tình huống nào cũng có thể giữ vững tiêu chuẩn nhất định, không vì những quấy nhiễu bên ngoài mà làm giảm thực lực của bản thân mình. Nhánh thiền sư đạo không am hiểu đối phó với những trận chiến bất ngờ. Nhưng chỉ cần cho đạo thiền sư thời gian chuẩn bị, thực hiện lập đàn, bố trí pháp đàn, ngược lại sức mạnh mà đạo chính nhất phát huy lại là mạnh nhất. Ba nhà trong ngàn năm không ngừng ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng vẫn có phần chia rõ ràng như cũ. Lấy pháp kiếm làm ví dụ. Pháp kiếm của đạo thiền sư là hàng ma. Pháp kiếm của toàn chân là chém tâm ma của bản thân. Đàn kiếm của võ đàng lại thiền về chém giết yêu vật có máu, có thịt. Rồi sau đó là một vài quyển sách có ghi chép lại nghi lễ pháp đàn cơ bản. Trong đó có ghi: pháp đàn khác nhau cần trình tự khác nhau, kinh văn tụng đọc cũng không giống. Vệ Uyên đã biết được cơ sở của hệ thống bùa chú, hơi suy nghĩ một chút, bỗng hiểu rõ nguyên nhân vì sao bùa chú và pháp đàn lại càng ngày càng rườm rà. Chính là bởi vì công cụ ngày càng tỉ mỉ, nhưng đều là mượn một nguồn sức mạnh dồi dào từ trên bầu trời. Pháp đàn chính là mối liên kết với sức mạnh trên trời kia. Mà phù lục sắc lệnh trên mu bàn tay của Vệ Uyên đại khái tương đương với một chìa khóa vạn năng, có thể trực tiếp mở được những cánh cửa mật mã này. Đương nhiên, vẫn cần bước nghi lễ tượng trưng mở cửa này, nhưng không cần phải nghiêm khắc, cũng không cần rườm rà, chỉ cần hoàn thành tượng trưng là được. Tương ứng với điều này, đạo hạnh của người làm phép cũng tương đương với có bao nhiêu sức mạnh. Đạo hạnh càng cao thì sức mạnh càng lớn, có thể mượn được sức mạnh lớn hơn thì đạo thuật thần thông được thi triển càng mạnh. Vệ Uyên lật xem điển tịch, nhìn thấy một vài nghi lễ đơn giản, yên lặng ghi tạc trong lòng. Khẩm Biến đã đọc bao lâu, sắc trời bên ngoài cũng đã tối đen. Anh mở đèn lên, chuẩn bị tiếp tục đọc hết sách cổ. Đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Một dao động mịt mờ hiện lên ở đằng xa. Mà sở dĩ anh cảm nhận được dao động này là bởi vì trong hộp đàn ở sau lưng có một thanh kiếm hơi rung động. Là pháp kiếm của Trương Đạo Lăng. Vẻ mặt của Vệ Uyên hơi thay đổi. Trầm ngâm một lát, dường như đã mỏi mệt, về chỗ nghỉ ngơi, sau đó lấy đồ ăn trong hộp đựng thức ăn mà Huyền Nhất đưa đến lúc trước. Một dòng chữ hiện ra: đạo quan không thiếu hương. Lấy ra ba cây hương, cổ tay bỗng run lên, ba cây hương cắm trên mặt đất. Chỉ làm pháp đàn đơn giản nhất, Trần bước theo Huyền Nguyên kiếm vũ bộ, miệng nhẩm đạo quyết, trên mu bàn tay có cảm giác nóng rực, tay gập tam sơn chỉ. Ba cây hương không gió tự cháy. Vệ Uyên cảm thấy phù lục sắc lệnh trên mu bàn tay và bầu trời đã hình thành mối liên hệ, là một pháp đàn nhỏ do một nhánh của chính nhất minh uy truyền lại. Thiền thiện địa thính pháp. Vệ Uyên cảm thấy khí tức của bản thân đang bay lên, tựa như đứng từ chỗ cao quan sát chủ phong vì minh tâm. Mà dao động mịt mờ này lại truyền đến rõ ràng hơn, anh nhận ra được dao động đến từ chỗ ở của đệ tử Vi Minh Tông. Mấy người tiểu ngư nhi đang ở đó. Vệ Uyên nhón chân đi khẽ, lấy một lá bùa vàng lướt qua ba cây hương. Luồng khói vốn bay thẳng tắp trên đầu ba cây hương lại bị tấm bùa vàng kéo đi. Nhắm mắt, vùng qua trước mắt. Lúc này đây, Vệ Uyên nhìn thấy viện nhỏ kia, nhìn thấy cả khí tức màu đen mơ hồ đang dao động xung quanh. Vài tiểu đạo sĩ đã xong khóa tu hành buổi tối, nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng tuổi các bé còn quá nhỏ, hơn nữa còn tu hành công pháp củng cố dưỡng khí của đạo môn, tràn trề sức lực. Bình thường vốn không siêng năng đến thế, trước kia đều có sư phụ sư thúc trông nom các bé. Nhưng hôm nay hình như đang bàn bạc chuyện quan trọng. Sư phụ chỉ dặn dò vài câu, nghỉ ngơi sớm rồi rời đi. Vì thế mấy tiểu đạo sĩ bắt đầu trò chuyện đêm khuya, kể ra một vài chuyện cũ mà mình biết được. Rất nhanh sau đó đến lúc một tiểu đạo sĩ có khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu. Cô bé nghĩ ngợi rồi nói. Mấy cậu đã nghe qua câu chuyện cái bóng chưa? Chuyện về cái bóng? Cái bóng có gì kỳ lạ sao? Tiểu đạo sĩ kia thấy mình khiến cho bạn đồng môn hứng thú, ánh mắt cầm lên nói. Nhìn cái bóng này không bình thường đâu. Cái bóng của các cậu có thể trao đổi với bản thân không? Có thể làm bạn với các cậu không? Câu chuyện này bắt đầu từ... Câu chuyện này xảy ra vào năm nào đã không thể truy ra được nữa. Nhưng tất nhiên là từ ngày xưa. Là quá khứ cực kỳ xa xôi. Bởi vì chỉ có những ngọn núi như Tiền Sơn thời cổ mới tồn tại những câu chuyện như vậy. Mà bắt đầu của câu chuyện này phải nói từ một người đàn ông sống một mình. Người đàn ông này tên là Đặng Ất, đã 30 tuổi nhưng vẫn không cưới được vợ. Ban ngày còn ổn, mỗi khi đến tối tắt đèn sớm, trong phòng cũng chỉ cô đơn một mình, thản vãn mãi. Một ngày nọ bỗng nói với cái bóng. Cái bóng à cái bóng, ta và người gắn bó với nhau 30 năm, bây giờ ta bơ vơ một mình, người không thể nói chuyện với ta sao? Vốn chỉ là chút nỗi bực tức, nhưng ai đâu ngờ vừa nói ra, cái bóng dưới ánh trăng kia thoáng cái đã nhảy ra, dọa cho Đặng Ất sợ sảnh mắt. Hắn ngã ngồi trên mặt đất run rẩy, khiến cho cái bóng kia cảm thấy không vui nói. Người cầu xin ta, ta mới xuất hiện làm bạn với người. Sao người có thể đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ kẻ giả tạo như Diệp Công thích rồng sao? Đặng Ất miễn cưỡng ngừng đầu, hỏi cái bóng của mình. Vậy... người có cách nào để giúp ta? Cái bóng nói. Ta là cái bóng của người, không có hình dạng thật. Người muốn cái gì thì ta có thể biến thành cái đó. Vì thế Đặng Ất hy vọng cái bóng hóa thành một thiếu niên kiến thức uyên bác, có thể nói chuyện thâu đêm với mình. Cái bóng lắc một cái, vậy mà thật sự biến thành một vị công tử anh tuấn nhã nhặn, khí chất lịch sự, thiền văn địa lý không gì không biết. Đặng Ất và thiếu niên trò chuyện hàng đêm rất vui vẻ. Đột nhiên có một ngày tiếc nuối than thở. Người có thể hóa thành bạn tốt, nhưng bây giờ ta đã đến cái tuổi nhi lập, vẫn lẻ loi một mình. Người có thể hóa thành một mỹ nhân không? Cái bóng chỉ cười nói chuyện này có gì khó, nháy mắt lại thật sự hóa thành một người đẹp hiếm gặp. Đặng Ất rung động không thôi, không bao giờ bảo cái bóng biến thành dáng vẻ khác nữa. Mỗi đêm sau khi đốt đèn, người đẹp kia sẽ đến bầu bạn với hắn. Dần dần, ngay cả vào ban ngày, cái bóng cũng có thể xuất hiện. Đặng Ất không cô đơn nữa, mềm mội ở bên cái bóng. Nhưng người đẹp do cái bóng hóa thành chỉ có hắn mới nhìn thấy. Người bên ngoài chỉ cho rằng hắn phát bệnh cuồng si. Đặng Ất cũng không để ý. Chỉ là đột nhiên có một ngày, người đẹp cái bóng kia lại thở dài nói với hắn. Ta đã làm bạn với người đủ lâu rồi. Bây giờ ta muốn đi đến ngọn núi ở cách đây mấy vạn dặm. Đời này sẽ không thể trở lại. Đặng Ất còn chưa kịp giữ lại, cái bóng đã bay lên trời, chớp mắt đã không thấy đâu. Từ đó về sau, cho dù là ban đêm đốt đèn hay là ban ngày mặt trời chiếu, Đặng Ất đều không có cái bóng. Người cũng dần trở nên khờ dại, ngủ ngốc, còn bị người ta gọi là Đặng không bóng. Cho nên phải cẩn thận, nên cẩn thận một chút. Cái bóng cũng không phải phụ thuộc vào con người. Khi bạn đối diện với ánh sáng, cái bóng có lẽ đang ở ngay sau lưng bạn, yên lặng nhìn chằm chằm bạn, nghĩ cách tách ra khỏi bạn đấy. Bạn vừa quay đầu lại, nó sẽ giả vờ không nhúc nhích. Thắp một ngọn đèn trước gương. Sau đó nhìn vào gương, xuyên qua tấm gương có thể nhìn thấy cái bóng kia đang làm động tác khác với bạn, đang âm ồ nhìn chằm chằm vào bạn đó. Mấy tiểu đạo sĩ nghe xong câu chuyện này thì rụt cổ lại. Chuyện này là dạ thôi. Mấy cô bé lẩm bẩm nói với nhau. Tiểu đạo sĩ mặt tròn nói. Ai nói là giả? Ta còn nhìn được, đọc được trong quyển sách tên là Dậu Dương Tạp Trở. Nói là mỗi người có 9 cái bóng, mỗi một cái bóng đều có tên. Chỉ cần đốt đèn theo quy luật và thứ tự, toàn bộ chúng nó có thể đi ra hết. Lâm Linh Nhi của phái Mao Sơn nhịn không được mà nói. Cái này cũng là cùng một phương thức với pháp đàn, sao có thể đơn giản như vậy được? Tiểu đạo sĩ mặt tròn kia không phục nói. Ai biết có làm được hay không chứ? Dù sao sư phụ cũng không có ở đây, chúng ta lén thử xem, nói không chừng sẽ nhìn thấy chín cái bóng của mình đó. Trong chỗ ở của đệ tử, vài tiểu đạo sĩ đang lặng lẽ đốt đèn. Sau khi ngọn đèn đầu tiên đã thắp sáng, sau lưng tiểu đạo sĩ mặt tròn tự nhiên xuất hiện một cái bóng. Đây là chuyện bình thường. Lâm Linh Nhi không thấy hào hứng chút nào, xoay người nhìn chằm chằm Trương Tiêu Ngư, nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể dán tấm bùa vàng trong bọc nhỏ lên trán Trương Tiêu Ngư. Tiểu đạo sĩ mắt tròn kia nhẹ giọng nói một câu. Hữu Hoàng. Cái bóng đang lay động bỗng nhiên ổn định lại. Tiểu đạo sĩ lại đốt ngọn đèn thứ hai, chuyện khiến cho các tiểu đạo sĩ khác trợn tròn mắt đã xảy ra. Ở phía sau tiểu đạo sĩ vậy mà lại có cái bóng thứ hai. Cái bóng kia không được yên tĩnh như cái bóng thứ nhất, đầm đưa trái phải. Tiểu đạo sĩ hô một tiếng. Võng lượng. Lúc cái bóng đó mới ổn định lại, một lần nữa hóa thành dáng vẻ của tiểu đạo sĩ. Lâm Linh Nhi quay đầu kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Tiểu đạo sĩ mặt tròn hả hê thích chí, sau đó lại đốt ngọn đèn thứ ba. Mà đến tận cái thứ 9 tương ứng với mỗi phương hướng của một ngọn đèn, sau lưng tiểu đạo sĩ xuất hiện một đám bóng. Không nghe lời như cái bóng đầu tiên, nhưng khi bị nói ra tên thật, cho dù chúng nó đang lay động không yên trên vách tường cỡ nào thì đều bớt lại. Cái bóng đầu tiên tên Hữu Hoàng, thứ hai là Võng Lượng, thứ ba tên Tiết Tiết Xù, thứ tư là Xích Phù, thứ năm là Tác Quan, thứ sáu tên Phách Nô, thứ bảy là Táo, thứ tám là Hợi Linh Thai. Lâm Linh Nhi nhìn đến say mê, nghe thấy bên cạnh có giọng nói. Muốn ăn không? Trần Tiểu Ngư lấy mức xé sợi mà quỷ nước cho đưa qua. Lâm Linh Nhi vô thức nhận lấy, sau đó khách sáo nói lời cảm ơn. Sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt Trần Tiểu Ngư cong lên đáp lại. Được khách sáo. Lâm Linh Nhi đành phải nén giận quay đầu lại, càng quay hàm ra, nhìn từng cái bóng lần lượt xuất hiện. Dường như là không muốn mang ơn, vừa nhai vừa nuốt nói. Cậu có biết không? Chúng ta thi triển pháp thuật dựa vào bùa chú. Nhưng ở anh đảo, bọn họ có một cái gọi là truyền thừa âm dương sư, chính là dựa vào thần chú để trị quỷ khí. Trong đó có một nhánh chính thống nhất. Nhánh đó bồi dưỡng ra một âm dương sư tài giỏi tên là An Bội Tinh Minh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy ông ta không phải âm dương sư. Không đơn giản như vậy, chủ thần mà nhánh âm dương sư của ông ta thờ phụng chính là Thái Sơn Phủ Quân của thần châu chúng ta. Chú nguyên rủa tốt nhất là Thái Sơn Phủ Quân Tế. Ông ta đã từng nói, cái tên chính là cầu nguyện ruộng ngắn gọn nhất. Áp ma ở phương Tây dường như cũng sợ hãi khi bị gọi tên thật. Giới tu hành có rất nhiều đạo lý tương đồng với nhau. Tôi cảm thấy cái bóng này có gì đó tà ma lắm. Lâm Linh Nhi nghĩ ngợi rồi nói. Có điều, nếu đã biết tên thì cũng không có vấn đề gì. Cùng với ngọn đèn thứ 9, cái bóng cuối cùng cũng xuất hiện. Tiểu đạo sĩ mắt tròn đáng yêu kia vung tay lên, lớn tiếng nói. Cái bóng thứ 9, ngư toàn thực bất biện. Nhưng cái bóng kia hoàn toàn không chịu yên ổn, ngược lại còn nổi cơn tức giận. Tiểu đạo sĩ ngây người lại hô lớn một lần nữa. Ngư toàn thực bất biện. Cái bóng kia đột nhiên ngẩng đầu lên gào thét, dường nành múa vuốt rồi sau đó lại vùng tay muốn đập về phía tiểu đạo sĩ kia. Tiểu đạo sĩ ngây ngốc, Lâm Linh Nhi bay lên đá bay tiểu đạo sĩ đang nằm trên chăn, tránh được cái bóng. Cô bé tức muốn chết, lớn tiếng nói. Ngư toàn thực bất biện không phải là tên của nó. Cụm này nghĩa là... một phần tên đã bị mọt sách gặm mất rồi. Người đời sau khi ghi chép lại cũng sẽ luôn ghi luôn nguyên nhân này vào. Cô chắc chắn là ngủ gật trong lớp cổ văn rồi. Kẻ bóng kia nhân cơ hội này bất thình lình chạy ra ngoài cửa sổ. Lâm Linh Nhi nhanh chóng chạy theo. Mấy tiểu đạo sĩ khác có chút sợ hãi, chỉ có Trương Tiểu Ngư cũng đi theo. Tối nay bầu trời quang đãng, trăng sáng trên cao, có thể nhìn thấy bóng cây bóng núi. Cái bóng thứ 9 kia lẫn vào trong núi rồi thoáng cái vùng ra khỏi bóng núi, biến thành một con quái vật cực lớn. Hình dáng tựa như loài rắn hoặc giống rồng, phát ra âm thanh giận dữ rất lớn. Cơ thể có đặc điểm của loài sói, mặt người, sau lưng có cánh, không biết có phải là ảo giác hay không mà hơi nước trong không khí lại dày đặc hẳn lên. Nó dựa vào cái bóng để thoát ra, rồi sau đó cái bóng này bay lên dãy núi bên cạnh Vi Minh Tông. Là hóa xả. Vệ Uyên cảm nhận được sự thay đổi từ chỗ ở của đệ tử, thông qua pháp đàn quan sát con dị thú này, nhận ra bản thể của cái bóng. Hóa xả, thú dưới nước, mặt người thân sói, có cánh, bò trườn, âm thanh như quát mắng, gọi lũ lụt. Thứ này anh nhìn rất quen mắt, chỉ là không ngờ thế mà lại có thể nhìn thấy ở thời đại này. Đột nhiên nhớ đến vừa nãy đọc đạo tạo của Vi Minh Tông, thấy bên trên có nói, Tổ sư của Vi Minh Tông vốn là cao nhân ở núi Long Hồ, lúc hành tàu thiên hạ hàng yêu trừ mà. Ở vùng này phát hiện một xà yêu rất lớn gây ra cơn lũ lụt để hại người. Vì thế, lập đàn làm phép, bắt lấy nó dưới sự trợ giúp của thiên sư phủ. Chỉ là lúc ấy không có phương pháp nào tốt để lấy tính mạng của con yêu vật này. Hơn nữa, nếu làm bừa giết nó sẽ lo lắng trước khi chết mạch nước bị quấy nhiễu, khiến trăm họ lầm than. Vị cao nhân kia bèn khóa nó ở một nơi dưới chân núi, lại lập nhiều ngôi chùa ở xung quanh. Đệ tử các nhánh đạo chính nhất phụ trách trông coi thứ ấy. Vệ Uyên theo bản năng chỉ xem đó là chuyện xưa mà thôi. Rất nhiều đạo quán tông môn đều sẽ biên soạn vài câu chuyện xưa về tổ sư để hấp dẫn khách hành hương. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ đến, đây cũng là văn học tài liệu à? Vệ Uyên không nhịn được mà thầm mắng một câu. Mấy tổ sư đó có thể bớt chém gió khi ghi chép lại tài liệu có được không? Người đời sau đọc mệt chết đi được. Lúc này bên ngoài đã náo loạn lên. Anh nhấc hộp kiếm hộp đàn lên, nhanh chân bước đi. Lúc chạy ra ngoài, nhìn thấy đạo sĩ Vi Minh Tông đã chạy đi ngăn cản cái bóng hóa xà. Khoảng cách từ đây đến chỗ ở của đệ tử rất xa. Vị Uyên có chút lo lắng sẽ không kịp. Nghĩ một lát rồi lấy pháp kiếm của Trần Đạo Lăng đặt bên dưới hộp kiếm ra. Thừa dịp mọi người đều chạy về hướng phòng ở đệ tử, anh đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh, ẩn mình trong bóng tối. Thiền sư phụ thật ra cũng có phương pháp tương tự như phi kiếm, nhưng phải lập đàn làm phép. Thông thường có thể nhìn thấy trong sông có yêu vật. Thiền sư trong thiền sư phủ làm phép dán bùa lên kiếm gỗ đảo. Kiếm gỗ bay vào trong dòng sông. Chốc lát nước sông đã nổi sóng cuồn cuộn, máu tươi loang ra. Bình thường là dùng kiếm gỗ đảo hoặc là kiếm gỗ lùi kích. Chẳng qua Vệ Uyên cảm thấy chuôi kiếm trong tay mình hẳn là càng phù hợp với quy cách hơn. Chọn chỗ lập đàn xong, Vệ Uyên lấy hòn đá chồng lên nhau là một pháp đàn đơn giản. Anh đã biết nghi lễ pháp đàn chỉ dùng để gia tăng tác dụng của mối liên hệ với nguồn sức mạnh dồi dào trên bầu trời kia. Còn bùa trên mu bàn tay của anh mới là trung tâm huy động sức mạnh. Một vài quy tắc có thể đơn giản hóa. Trần đạp vũ bộ, miệng tụng chân ngôn. Lấy một lá bùa nhưng đến cuối cùng Vệ Uyên mới phát hiện ra trong nghi lễ pháp đàn phi kiếm được ghi chép trong đạo tạng thiếu mất một phần chân truyền cuối cùng. Đây có lẽ là vì mỗi nhà mỗi phái đều có một phần bí truyền khác nhau. Phần lớn đạo nhân cũng biết kiến thức thông thường này, Vệ Uyên lại không biết. Chuyện đã xảy ra chỉ đành căng ra đầu, giơ ba ngón tay lên, miệng quát. Chảm yêu chữ mà, gấp gấp như luật lệnh. Dầm một tiếng, thế mà lá bùa vàng thật sự tự bốc cháy. Pháp kiếm trong tay khẽ vang lên, sau đó vỏ kiếm bay lên, xoay quanh một vòng rồi bay vào trong núi. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, bước chân nhanh chóng đuổi theo. Đạo nhân mặc đạo bào vốn đang bàn bạc chuyện đối phó với đám người tu hành đạo Thái Bình, lại đột nhiên cảm thấy phong ấn bên ngoài dường như đã buông lỏng, trong lòng hoảng hốt nên đi ra. Lúc này mới phát hiện con xà yêu đã bị trấn áp mấy trăm năm, thế mà không hiểu vì sao lại chạy thoát ra ngoài. Hình như là gây ảnh hưởng, dụ dỗ đệ tử hậu bối thử một vài phương pháp chiếu ảnh, rồi cướp được cái bóng này, định dựa vào cái bóng để từ bên ngoài mở phong ấn luyện hóa trong núi. Thời đại này, các đạo sĩ trẻ đều là đứa con vận mệnh của mỗi một đạo phái. Hành động này của nó khiến tất cả đạo sĩ đều nổi giận. Một lão đạo sĩ râu tóc trắng xóa, tức giận mắng một tiếng. Muốn chạy đi lập đàn tế tổ ngay lập tức, đập nó chết tươi, nhưng lại bị giữ chặt. Mà Huyền Nhất và Triệu Nghĩa chỉ thoáng kinh ngạc trong lòng, rồi ỷ vào tuổi trẻ rồi dào sức lực mà nhanh chóng chạy xuống. Một phần chân truyền của Vi Minh Tông chạy đến chỗ đám đệ tử, xác nhận đệ tử hầu bối đều không sao. Một phần khác đến thẳng chỗ phong ấn, bao vây cái bóng hóa xà kia. Không nói một lời, tất cả lập tức cùng dùng trưởng tâm lôi. Uy lực của pháp chú này không thể so với chú ngũ lôi chính thống, nhưng tốc độ cực nhanh, đưa tay ra là được. Trưởng tâm lôi của hơn 10 đạo sĩ ở đây đồng loạt nổ tung, cũng xem như là uy danh to lớn. Nếu dám động đến đệ tử trong môn, có lẽ sẽ dùng thẳng ngũ lôi pháp để hầu nó. Là một nhánh của đạo chính nhất, nơi đây có pháp đàn được đời đời truyền lại thực thụ về mặt ý nghĩa. Cái bóng kia trong nháy mắt đã bị đánh tan, quay về cái bóng của Hồ Sơn Xuyên. Trong đám đạo nhân có một vị mặt mũi uy nghiêm, râu quay nón, hai mắt như hổ. Ông ta vươn tay, từ trong cái bóng kia bắt ra cái bóng của một tiểu đạo sĩ. Cái bóng này còn muốn dãy giụa, khi bị đôi mắt hổ của đạo nhân này trừng thì lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Đạo nhân này có tầm ảnh hưởng sâu sắc. Tiểu đạo sĩ kia cho dù chỉ là một cái bóng cũng sợ ông ta. Hết tập 42. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.